sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 410, chiến đội hùng sư tức giận. Góc truyện audio.com. Cũng cùng lúc đó, khi các cường giả lầu đại hoang của chiến đội Hải Sư Niêm Phong lầu không ra ngoài thì trên ngọn Thánh Sơn cách xa bên kia bờ đại dương cũng nhận được tin báo quốc phận của chiến đội Hải Sư bị chém. Các cường giả trong chiến đội hùng sư cực kỳ tức giận. Ngay lập tức không chút do dự, họ đã phái ra toàn bộ 8 cường giả tôn cấp đạo chủ, một người hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ và một đỉnh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Tử tôn hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ, đỉnh phong tử tôn, đương nhiên, cường giả đỉnh cao cảnh giới sinh cấp đạo chủ mà chiến đội hùng sư phải tới lần này. Tuy rằng cũng là đỉnh phong, nhưng thực lực của nó đương nhiên không thể so với nửa bước nhân vương. Thực lực cũng giống như đạo trần, nhưng đó cũng là đỉnh phong cảnh giới sinh của cấp đạo chủ và chắc chắn có hy vọng đột phá lên cường giả bất khá chiến bại cấp nhân vương trong tương lai. Từ đó chúng ta có thể thấy được gốc gác khủng bố của chiến đội hùng sư. Rốt cuộc là bên trong Thánh Sơn của bọn họ có bao nhiêu cường giả chứ? Hôm qua, ở trong thiên hạ bị người của Dương Hạ giết đi 2 cường giả hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Ngày hôm nay, họ lại có thể phát ra 8 tôn nữa. Trong số đó có 4 người đỉnh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Qua đây có thể thấy được, chiến đội hùng sư thực sự đã quyết tâm giết chết Tiêu Hạo Thiên. Đối với hiệp định đình chiến mà họ đã ký với Đền Thiên Thần hơn 10 ngày trước, đối với họ chỉ là một tờ giấy vụn, có thể bị xé bỏ bất cứ lúc nào. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, chiến đội hùng sư của bọn họ chính là một chiến đội cao cấp nhất thế giới. Là siêu cấp chiến đội nửa bước vương triều. Từ trước đến nay họ luôn là người đặt ra các quy tắc. Vào lúc này, cường giả 8 tôn của chiến đội hùng sư đã lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía chiến đội hải sư bên kia. Nhưng xét cho cùng, vị trí địa lý của chiến đội hải sư nằm trên một lục địa đảo biệt lập trong các đại dương trên thế giới. Vì vậy cho dù cường giả của chiến đội hùng sư cũng không thể đến đó ngay lập tức mà vẫn cần chút ít thời gian. Ít nhất 2 giờ, mà 2 tiếng đồng hồ là đủ cho Điện Thiên Thần và Tiêu Hạo Thiên. Phải không? Lúc này, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đang đứng trên đỉnh một ngọn núi cao ở trung tâm của vùng đất hoang của chiến đội hải sư. Quan sát khung cảnh của toàn bộ chiến đội hải sư. Vào lúc này, cho dù là Tiêu Hạo Thiên hay Hắc Đế đều có hào quang vô song. Cách nhanh nhất để thăng tiến trong thời đại ngày nay là gì? Mọi người đều biết câu trả lời. Chính là trực tiếp hấp thu quốc vận để thăng cấp. Lực lượng của quốc vận chính là sức mạnh thuần khiết nhất. Hầu như không có bất kỳ tạp chất gì. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nhưng mặc dù ai cũng biết phương pháp, nhưng nhìn thế giới ngày nay, ai có thể và dám áp dụng phương pháp này, e rằng chỉ có một mình Điện Thiên Thần. Dù sao thì bất kỳ chiến đội lớn nào, thậm chí là chiến đội đỉnh cấp cũng không thể thực sự chỉ hành động để tiêu diệt một chiến đội. Nhiều thập kỷ trước, chiến đội hùng sư thường làm vậy, nhưng càng về sau khi càng ngày càng có nhiều chiến đội nổi lên và trở thành liên minh với nhau. Thậm chí chiến đội hùng sư không thể đánh giết trong khi cả trăm chiến đội liên kết với nhau. Nhưng đối với Điện Thiên Thần thì không thành vấn đề, bản thân nó không thuộc về bất kỳ chiến đội nào, cho nên họ không cần cân nhắc một số quy tắc, cũng không cần hội trăm chiến đội cấm chế, xử phạt. Vì điều này, đó cũng là lý do tại sao Tiêu Hạo Thiên liên tục từ chối đại trưởng lão và những người khác quay trở lại chiến đội thiên hạ. Anh tự mình lãnh đạo Điện Thiên Thần chiến đấu bên ngoài lãnh địa. Tuy rằng mức độ nguy hiểm cao hơn, nhưng phần thắng là ở tự do và vô hình chung thì những ràng buộc cũng ít hơn nhiều. Cách chương,